Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, dưới mặt đất căn cứ. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là bên ngoài quan sát giống xem quang điện bậc thang mà thôi. Sự thực trên, này đồ vật như là lúc trước Diệp Sát cùng Trọng Kỳ đoán như thế. Nhưng thật ra là một cái di động công cụ. Tại kim loại bao con nhộng mặt sau, Diệp Sát thấy được rồi một đầu xéo xuống quỹ đạo. Rất hiển nhiên, này đồ vật là dùng tại từ mặt đất thông hướng đất đáy di động làm việc. Sau đó, Diệp Sát đánh giá đến bốn phía. Mặt bên có một khối cùng loại với trạm xe lửa đài đồng dạng khu vực. Có thể nhìn thấy có hai phiến cửa. Diệp Sát trực tiếp thả người từ kim loại bao con nhộng trên nhảy dựng. Tiếp lấy liền đi đã qua. Trọng Kỳ từ kim loại bao con nhộng bên trong thò đầu nói. Này đồ vật đại khái là dùng cho nhanh chóng tiến vào khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ chỗ sâu. Di động công cụ cũng có thể là thông hướng căn cứ ẩn tàng khu vực. Ngươi dự định đi vào tìm tòi sao? Diệp Sát gật gật đầu. Trọng Kỳ do dự rồi một chút nói. Ta có thể cùng theo một lúc đi sao? Diệp Sát như có thâm ý nhìn rồi Trọng Kỳ một mắt nói. Ngươi không phải muốn tránh đến chết vong thùng xe chiến kết thúc sao? Chỉ cần ngươi không đem mai này kim loại bao con nhộng lái về mặt đất. Những người khác coi như tìm được rồi cửa vào cũng không qua được. Trọng Kỳ chỉ trước mặt môn. Đạo, nhưng trong này khả năng có người sẽ ra ngoài. Đúng thế, Diệp Sát nói. Nhưng không tồn tại hoàn toàn tránh né. Không bị phát hiện khả năng. Chí ít ngươi bây giờ chỗ ẩn núp. So lúc trước chỗ ẩn núp an toàn một chút. Cho nên, ngươi khẳng định muốn theo ta đi. Trọng Kỳ gật gật đầu. Diệp Sát lơ đãng rồi hạ miệng. Trong mắt hiện lên một tia màu sắc trang nhã sau nói. Đã nhưng đây là lựa chọn của ngươi. Vậy liền đi theo ta. Trọng Kỳ lập tức nhảy ra kim loại bao con nhộng, sau đó cùng trên Diệp Sát. Kỳ thực, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta liền có thể trực tiếp đạt được sinh tồn danh ngạch rồi. Sao trốn tránh an toàn hơn? Trọng Kỳ vừa đi bên nói, ngươi cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Nếu như ngươi có cần, ta không cùng ngươi đoạt. Diệp Sát nói, ta không cần, vì cái gì? Trọng Kỳ biểu hiện như là một tên hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Đi theo Diệp Sát mặt sau nói. Kỳ thực ta cảm giác ngươi theo chúng ta không giống nhau. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở video trong tấm hình? Vì cái gì giết rồi ngươi liền có thể cầm tới sinh tồn danh ngạch? Diệp Sát dừng lại bước chân. Quay người nói. Cho nên, ngươi dự định giết ta sao? Điều này hiển nhiên cũng là một đầu cầm tới sinh tồn danh ngạch đường tắt. Không, không, không, Trọng Kỳ một mặt hoảng sợ khoát tay nói. Tin tưởng ta đối với ngươi thật không có ác ý. Ta không có nghĩ qua hướng ngươi ra tay. Đã nhưng như thế, cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy? Diệp Sát nói, tiếp tục đi thôi. Diệp Sát đẩy ra một cánh cửa. Này phiến cửa sau có một ngôi lầu bậc thang, nhưng đã không thể dùng, bởi vì không biết rõ nguyên nhân gì đổ sụp rồi. Chỉ còn một đống đống đá vụn ở sau cửa. Diệp Sát đem cửa mở ra thời điểm, còn lăn ra rồi một chút nhỏ vụn hòn đá. Diệp Sát hướng đi dưới một cánh cửa. Này phiến cửa sau là một đài thang máy, còn có thể dùng. Diệp Sát cùng Trọng Kỳ đi vào thang máy nội. Thang máy không có tầng lầu biểu hiện, chỉ có khởi động nhấn tay cầm. Hiển nhiên là nối thẳng, chỉ có thể trên dưới thông đến một nơi nào đó. Diệp Sát không quan trọng nhấn rồi dưới khởi động nhấn tay cầm. Thang máy phát ra, két, két, tiếng vang, sau đó chậm rãi dâng lên. Ước chừng nửa phút, thang máy ngừng lại, Diệp Sát trước mắt là khác một cánh cửa, đẩy ra sau. Là một đầu hành lang không ngừng, hai bên vách tường chỉ có cao cỡ nửa người, càng phía trên hơn thì là cửa sổ thủy tinh, thuận lấy cửa sổ thủy tinh nhìn lại, có thể phát hiện nơi này có lẽ là khu vực làm việc. Bàn, ghế dựa, máy tính, đơn giản gian phòng, dứt bỏ cái bàn trên bày lấy khác biệt đồ vật bên ngoài. Đại thể trên mỗi cái chỗ ngồi đều là những này phối chế. Trọng Kỳ chỉ hành lang trước mặt nói, nơi đó có cửa. Diệp Sát gật gật đầu, rút ra súng lục 54, sau đó đẩy cửa vào, đi đến một cái bàn trước. Diệp Sát tiện tay cầm lên một mảnh giấy nhìn một chút, sau đó đưa cho Trọng Kỳ nói, nơi này có lẽ là bộ tuyên truyền loại hình địa phương. Diệp Sát đưa cho Trọng Kỳ, rõ ràng là một phần quảng cáo văn án, nội dung không cần nói năng rườm rà, chủ yếu là tuyên truyền phỉ thúy dược tề đủ loại thủ đoạn. Trọng Kỳ nhíu mày nói, này rất cổ quái. Diệp Sát nói, cái nào cổ quái? Trọng Kỳ nói, khoa học kỹ thuật thí nghiệm trong căn cứ có đại lâu văn phòng. Cửa vào rẽ trái kia một tòa chính là phỉ thúy dược tề, là quang minh chính đại đồ vật, là hoàng kim gen dược tề cường hóa bản. Tại mặt thế trước đó đã từng đưa ra thị trường bán. Là một cái cao đoan vật phẩm chăm sóc sức khỏe dược tề. Diệp Sát gật gật đầu, ra hiệu Trọng Kỳ tiếp tục. Trọng Kỳ lại nói, đương nhiên, sau tận thế, phỉ thúy dược tề cùng hoàng kim gen dược tề đồng dạng. Bởi vì zombie virus truyền bá mà sinh ra rồi dị biến. Đã không phải là bình thường vật phẩm chăm sóc sức khỏe rồi. Nhưng cân nhắc đến mặt thế trước tình huống, phỉ thúy dược tề đã nhưng là quang minh chính đại đồ vật. Vì cái gì không đem bộ tuyên truyền cửa đặt ở bình thường ký túc xá? Có đạo lý, Diệp Sát mắt nhìn bốn phía nói. Tiếp theo, cái thứ hai địa phương cổ quái. Nơi này không có zombie, cũng không có thi thể. Nhìn chung quanh cái bàn, mỗi một chương đều có sử dụng dấu vết. Hiển nhiên đã từng có người ở chỗ này làm việc. Trọng Kỳ nói, có thể hay không mặt thế tiến đến thời điểm rút lui. Diệp Sát gật đầu nói, cũng có khả năng. Diệp Sát cầm ra tinh diệu kính bảo hộ mang lên, sau đó nhìn hướng bốn phía. Tinh diệu kính bảo hộ nội chưa từng xuất hiện bất kỳ điểm đỏ. Diệp Sát do dự rồi một chút, cảm giác không quá bảo hiểm, lập tức cầm ra sóng điện tìm tòi trang bị, sau đó nhấn xuống chốt mở. Sóng điện tìm tòi trang bị cần lấy nhất định tìm tòi thời gian. Diệp Sát hướng về Trọng Kỳ bày xuống tay nói, chờ một chốc lát. Trọng Kỳ gật gật đầu nói, ta trước bốn phía nhìn xem. Trọng Kỳ hướng về khu vực làm việc chỗ sâu đi đến. Diệp Sát thì là tựa ở vách tường trên, chờ đợi lấy sóng điện tìm tòi trang bị tìm tòi hoàn thành. Đồng thời, Diệp Sát nhớ lại một chút ba cái cầm tới sinh tồn danh ngạch nhiệm vụ. Trong đó tìm kiếm phỉ thúy dược tề, còn có tìm kiếm cải tạo zombie thí nghiệm nhật ký. Cả hai đều không nhất định cần lấy chiến đấu. Duy nhất khẳng định cần lấy phát sinh chiến đấu là đánh giết cải tạo zombie mở ngực tay. Như vậy, nếu như nơi này chính là nhiệm vụ chấp hành mà, khẳng định là có zombie, coi như đã từng rút lui qua không ít người, tất nhiên cũng có người lưu lại, mà lại, nghiên cứu đầu đề là cải tạo zombie. Cái này đời biểu đầu tiên cần phải có zombie. Nói cách khác, mà thế tiến đến sau, tòa này khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ cũng không có bị lập tức vứt bỏ. Có lẽ vận tác một đoạn thời gian, đoạn thời gian kia nội nghiên cứu chính là cải tạo zombie. Có lẽ về sau ra rồi cái gì ngoài ý muốn, cho nên khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ bên trong nhân loại rời đi rồi. Nhưng cải tạo zombie khẳng định bị lưu lại, không phải mở ngực tay là ở đâu ra. Lúc này, Trọng Kỳ bỗng nhiên kêu la nói, ta biết rõ nơi này chuyện gì xảy ra. Diệp Sát lấy lại tinh thần nói, tìm tới cái gì rồi sao? Đúng vậy, ta tìm được rồi. Trọng Kỳ đang muốn mở miệng nói chuyện, sóng điện tìm tòi trang bị chợt phát ra giọt giọt tiếng vang. Diệp Sát mắt nhìn sóng điện tìm tòi trang bị, tìm tòi ra đến mục tiêu chỉ có một cái, bởi vì sóng điện tìm tòi trang bị màn hình trên chỉ có một mai điểm đỏ. Mà cái này mai điểm đỏ vị trí tại trọng kỳ đỉnh đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.